Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1342, năng lực chỉ huy. Chơi vui đồ vật, đám người nghe nói Dương Trần lời nói, đột nhiên sửng sốt một chút, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, đi theo liền có trùng thiên huyết quang, bỗng nhiên bộc phát ra, quang mang kia mãnh liệt trình độ, vượt quá tưởng tượng, đến mức đám người hai mắt, không khỏi nhắm lại đứng lên. Lúc này, bọn hắn chợt phát hiện, tại trong huyết quang, tựa hồ có thứ gì đang ngọ nguậy, chờ đến quang mang từ từ tiêu tán, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Đi theo liền không có cách nào hình dung tiếng ồ lên. Đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Nhiều như vậy ra người màu máu. Làm sao có thể? Đám người con người kịch liệt co rụt lại. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là gần 400 tấm da người màu máu. Mà lại, mỗi một dương da người màu máu khí tức đều 10 phần quỷ dị. Đối với cái này, bọn hắn cũng không lạ lẫm. Chỉ có hút mẫu bồi dưỡng ra người mới có thể là loại khí tức ba động này. Chẳng lẽ nói Dương Trần có một cái huyết mẫu? Nghĩ tới đây, đám người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn Dương Trần ánh mắt không khỏi triệt để biến hóa đứng lên. Đồng thời cũng biết đến người sau vì sao như thế không có sợ hãi. Vương Hành cũng kinh hãi, nhưng theo sát lấy trên mặt của hắn lộ ra vẻ tham lam đến. Huyết mẫu nếu là có thể chiếm làm của riêng, vậy đối với thực lực tăng lên cũng không chỉ một chút điểm. Coi như bị gia tộc đoạt lại, cũng tất nhiên cần phải đến cực kỳ phong phú khen thưởng. Lại thêm 3 kiện ngụy thần cấp bảo khí, một khi đắc thủ, lần này truy sát nhiệm vụ liền kiếm lời lớn. Nghĩ tới đây, hai con mắt của hắn bên trong lộ ra trước nay chưa có màu nhiệt huyết, tự lẩm bẩm, tiểu tử này thật đúng là một đầu dê béo a. Về phần những người khác tính mệnh, Vương Hành lại là không thèm để ý chút nào. Vương gia loại cấp bậc này đệ tử còn nhiều, rất nhiều, thiếu 100 lượng trăm không ai sẽ để ý. Suy tư ở giữa, hắn lúc này hét lớn một tiếng, nói: tất cả mọi người không được lùi bước, toàn lực giết chết Dương Trần. Hạ đạt xong mệnh lệnh, Vương Hành mình ngược lại là lui qua một bên, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Đám người thấy thế, kém một chút không có bị tức chết. Trong lòng đem Vương Hành mắng mấy trăm khắp. Có thể Vương Hành bây giờ là đội thủ, mệnh lệnh này không nghe, một khi ngoài ý muốn nổi lên, chờ gia tộc truy tra xuống tới coi như phiền toái. Huống chi Vương Hành còn có một cái thực lực cường đại huynh trưởng Vương Hằng, đám người căn bản đắc tội không nổi. Vương Hành thấy mọi người còn chưa động thủ, khẽ chau mày, hừ lạnh nói: các người còn đứng ngây đó làm gì, muốn chống lại mệnh lệnh sao? Đám người cắn răng, đành phải thầm mắng một tiếng, tu vi vận chuyển tới cực hạn, toàn lực công kích ra người màu máu. Dương Trần thấy thế, lại là mỉm cười, vung tay lên, phân phó nói: một tên cũng không để lại. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn 400 da người màu máu nhao nhao trùng kích mà ra, cùng chung quanh hơn 90 vị vương gia đệ tử giao chiến đứng lên. Song phương vừa mới đụng vào nhau, chính là có tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng ra. Lại có gần 10 vị đệ tử trực tiếp bị nuốt sạch sẽ. A, ta bên này ra người màu máu nhiều lắm. Đáng chết, ra hỏa này trong bóng tối điều khiển ra người màu máu. Đám người sắc mặt biến hóa một chút, bởi vì bọn hắn chợt phát hiện trước mắt ra người màu máu công kích cũng không phải là không có kết cấu gì. Trong đó 300 phòng ngự, mặt khác 100 thì là đi tấn công mạnh 10 tên vương gia đệ tử. Kể từ đó, vẻn vẹn một lần giao phong, vương gia đệ tử liền tổn thất gần 10 tên, trong đó may mắn người chạy trốn, còn không có hai tay. Một kích thành công, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, không đợi vương gia đệ tử có phản ứng, chính là âm thầm truyền niệm, đem ra người màu máu trận hình, biến hóa đứng lên, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, vương gia đệ tử số lượng, tại cấp tốc giảm bớt, đám người thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt sợ hãi, nhưng bọn hắn lại là biết rõ, sở dĩ như vậy, tất cả đều bởi vì cụ thể chỉ huy mệnh lệnh. Lúc này quay đầu nhìn về phía Vương Hành, trong nháy mắt tiếp theo, bọn hắn sửng sốt một chút, bởi vì giờ khắc này Vương Hành, vậy mà một mặt mộng quyền biểu lộ, đi theo còn tức giận quát, các ngươi bọn này đồ vô dụng, nhanh phản kích a. Đám người nghe vậy, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu tức giận, hận không thể đem Vương Hành thiên đao vạn quả, lúc này liền có người nhịn không được, bắt đầu chửi ầm lên đứng lên, ta đi con bà nó chứ, đừng thả vô dụng cẩu thí, nhanh chỉ huy a, ta dựa vào, ngươi nhị hóa này, không phải đến bây giờ còn không biết vấn đề ở chỗ nào a. Trên mặt mọi người lộ ra tức giận biểu lộ, bọn hắn giờ phút này, chỉ có thể bị động phòng thủ, một khi xuất kích, liền sẽ bị Dương Trần biến hóa đội hình, cho nghiền áp xuống. Tổn thất mấy vị đệ tử, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, bởi vì Dương Trần chỉ huy ra người màu máu, giống như một cái chỉnh thể, mà vương gia đệ tử lại là thiếu khuyết thống nhất tính. Coi như phản kích cũng không có tiếp ứng, ngược lại là hoàn toàn ngược lại, Vương Hành nghe nói lời của mọi người, lại là một mặt mộng quyền, không rõ người sau bọn họ đang nói cái gì. Trong lòng lẩm bẩm, ta không phải chỉ phụ trách ra lệnh sao? Chỉ huy là cái quỷ gì? Mắt thấy vương gia đệ tử nhân số càng ngày càng ít, đã giảm mạnh đến 60 người. Vương Hành rốt cục nhịn không được, cắn răng một cái, kiên trì quát, các ngươi 10 cái, đi giết rơi Dương Trần, những người còn lại tại hai bên yểm hộ. Vừa dứt lời, 60 người đội ngũ chính là phân loại thành 3 đội, trong đó 10 tên đệ tử, khí tức ngưng tụ thành một cỗ, thẳng đến Dương Trần mà đi, mặt khác 50 người, thì là chia làm 2 cỗ, tại trái phải hai bên, ngăn cản ra người màu máu công kích. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, cười nói ra, vậy mà biết được bắt giặc trước bắt vua đạo lý, có ý tứ, lập tức, tâm ý của hắn khẽ động, vậy mà giảm bớt chính diện phòng ngự, muốn thả 10 người kia đội ngũ đi vào trước mặt. Vương Hành gặp đội 10 người ngũ, giống như chỗ không người, chẳng mấy chốc sẽ xông cát đến Dương Trần trước mặt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, cười to nói, ha ha, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Dương Trần mỉm cười, không thể phủ nhận nói, thật sao? Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn về phía đội 10 người ngũ hai bên, trong nháy mắt tiếp theo liền có 200 da người màu máu đột nhiên công kích nơi đây, cuồng bạo sóng xung kích tùy theo bộc phát ra. Cái kia phụ trách yểm hộ 50 tên đệ tử lập tức chậm lại tới phía trước, ngay tại phóng tới Dương Trần 10 tên đệ tử thấy thế, thầm kêu một tiếng hỏng bét, muốn lui lại ra, lại là hoảng sợ phát hiện, da người màu máu đã chen chúc mà tới, triệt để đem bọn hắn cô lập đi ra. Lúc này, bọn hắn cắn răng một cái, lại phải trở về thẳng hướng Dương Trần, nhưng lại là phát hiện, sau lưng vậy mà cũng bị phong tỏa. Vương Hành, cứu chúng ta, 10 người lớn tiếng la lên cầu cứu. Vương Hành nghe vậy, vội vàng quát, toàn lực phá vỡ một lỗ hổng. Bên cạnh hắn 50 người nghe vậy, vội vàng tu vi phun trào, bắt đầu oanh kích ra người màu máu chỗ bạc nhược. Nhưng mà, hết thảy đều đã trễ, bị vây quanh 10 người, đã bị xé nát nuốt. Vương Hành thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ giao chiến đến bây giờ, cũng liền thời gian một chén trà công phu mà thôi. Nhưng bọn hắn bên này, đã tổn thất gần nửa. Đây cũng quá kinh khủng. Một vòng thoái ý, hiện lên ở Vương Hành trong lòng. Nhưng lại tại hắn dự định ra lệnh thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện, Dương Trần phía sau, không có bất kỳ cái gì ra người màu máu. Nhược điểm, Vương Hành theo bản năng cho rằng, đây là Dương Trần chỉ huy sai lầm. Lúc này truyền âm nói, đánh lén Dương Trần phía sau. Đám người nghe nói cái này truyền âm, không có người nào xuất kích. Tất cả đều dùng một loại nhìn nhị hóa ánh mắt, nhìn qua Vương Hành. Vương Hành thấy thế, trên mặt xanh đỏ giao thế. Quát, các ngươi muốn vi phạm mệnh lệnh của ta sao? Trong lòng mọi người thầm mắng, không nghĩ tới, cái này Vương Hành như vậy phế vật, không chỉ huy bọn hắn còn có thể miễn cưỡng chống cự. Chỉ huy đứng lên, bọn hắn ngược lại chết nhanh hơn. Đối diện Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng lẩm bẩm, cơ hội, trong nháy mắt tiếp theo, hắn không chút do dự, thể nội tu vi tràn vào đến ngụy thần cấp dày chiến bên trong, lập tức thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, vậy mà từ ra người màu máu hậu phương, vọt tới phía trước nhất, đi tới vương gia đệ tử trước mặt. Vương gia đệ tử thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà lại đột nhiên như vậy. Vương Hành đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là phá lên cười, nói ra, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, giết cho ta. Vừa dứt lời, còn lại 50 người, nhào nhào đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, tế luyện ra mạnh nhất một kích. Dương Trần trong mắt quang mang lấp lóe, hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, tu vi từ thể nội thế giới bên trong, chia làm hai cỗ, phân biệt tràn vào hữu quyền cùng tay trái, ngang. Hữu quyền của hắn, tiếng long ngâm, vang vọng ra, một đầu phi long, quay chung quanh tại quyền sáo chung quanh, phi tốc xoay tròn ra, tản mát ra trận trận khí tức kinh khủng ba động, mà tay trái của hắn, mặc dù không có mãnh liệt dị tượng, lại là có một cỗ ba tấc kiếm khí màu đỏ, bỗng nhiên ngưng hiện ra, đi theo liền không có cách nào hình dung tử vong ba động. Đột nhiên tràn vào mỗi một vị võ giả cảm giác ở trong. Huyết luyện kiếm pháp, vương gia đệ tử, sắc mặt biến hóa một chút. Có thể lúc này, Vương Hành lại là gầm nhẹ nói. Ai dám lùi bước, ta giết ai? Đám người nghe vậy, cũng chỉ đành kiên trì. Đem công kích mạnh nhất, tế luyện đi ra. Dương Trần thấy thế, không chút do dự, hai tay bỗng nhiên oanh kích mà ra. 2 triệu trượng tử vong kiếm ý phía trước, phi long ở phía sau, cùng mọi người công kích, đụng vào nhau, ầm ầm, như sấm sét tiếng oanh minh, lập tức bạo phát ra. Cùng một thời gian, đám người hoan hô một tiếng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Dương Trần hai đạo công kích, trực tiếp phá toái ra. Cái này khiến bọn hắn khí thế phóng đại, nhưng mà, Dương Trần trên khuôn mặt, lại là lộ ra một vòng mỉm cười, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, đồng thời có ra người màu máu thay thế vị trí của hắn. Đám người tiếng hoan hô đột nhiên ngừng lại, đi theo sắc mặt kịch liệt biến hóa. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, hai bên đồng dạng có ra người màu máu tuôn ra, hướng về phía sau bọn họ bao vây tiêu diệt mà đi. Không tốt, mau lui lại. Bị lừa rồi, đám người quát to một tiếng, nhào nhào lui lại ra, kiên cố trận hình, lập tức hóa thành một mảnh vụn cát, tại trước mặt tử vong, không có người sẽ không sợ. Nhưng lúc này, Dương Trần thanh âm băng lãnh, lại là bỗng nhiên truyền vang ra, lúc này lui, sợ là muộn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.